Chỉ cần cố gắng nỗ lực, mọi thứ rốt cuộc rồi cũng sẽ dần dần có chuyển biến tốt. Nhậm Ninh Viễn khiến anh tràn đầy hy vọng về những ngày tháng sau này. Ngoài ăn ra anh chẳng có việc gì để làm, thấy Nhậm Ninh Viễn chẳng động đũa làm mấy, Khúc Động Thu bèn bóp vỏ tôm shabu shabu qua, chấm chút tương gì đó. Hệ thống sưởi trong phòng đến mức vừa đủ, mặc dù lúc nào mọi người cũng đều cởi áo khoác của mình, ngồi một lúc dần dần bắt đầu nóng mồ hôi. Anh đang ăn lại càng nóng, trán Nhậm Ninh Viễn lấm tấm mồ hôi, mà hắn lại không phải là người cởi ra cởi vào. Khúc Đồng Thu liền tận tụy ngồi bên cạnh quạt cho hắn, mong có chút mát mẻ hơn. Sở Mạc rốt cuộc không chịu nổi trừng mắt khinh bỉ, đúng là cái loại nô tài. Khúc Đồng Thu nói, tôi không phải nô tài. Mày cũng dám nói không phải, chỉ còn thiếu một nhát cho mày thành thái giám luôn. Mày là con chó của Nhậm Linh Viễn nuôi trong nhà hả? Nhậm Linh Viễn đặt đũa xuống. Sở Mạc, anh đừng cái gì cũng tìm cậu ấy đi xả. Nó bị làm thành như vậy rồi, tôi còn cần đi tìm sao? Sở Mạc nói, trừng mắt nhìn Khúc Đồng Thu một cái. Mày cẩn thận đó, rơi vào tay tao thì mày chỉ có thể chết thê thảm thôi. Khúc Đồng Thu bị nói đến mức run rẩy. Được rồi Sở Mạc, anh hạ tất phải chỉ mũi nhọn vào cậu ấy. Đám thuộc hạ của anh trông có vẻ được, đi đâu hết rồi? Đừng nói là bóc tôm, thậm chí cả dân lên miệng để anh ăn bọn chúng cũng làm được. Sở Mạc trái lại bị Nhậm Linh Viễn nói cho phì cười. Fuck, cậu đừng làm cho tôi buồn nôn nữa. Cái đám ấy chẳng có đứa nào trông ra hồn cả. Trang Duy cũng đi được một thời gian rồi sao? Khi nào lại về? Tuần sau, đợi đến khi cuốn tạp chí trong nước mới tiếp quản này đi vào vĩ đạo, thì cậu ấy cũng không phải chạy tới chạy lui giữa hai nơi nữa. Chủ đề câu chuyện lại quay về đúng hướng, hai người lại tiếp tục nói chuyện chính của bọn họ, còn Khúc Đồng Thu đến lúc này mới nghĩ ra câu để phản bác lại Sở Mạc. Chỉ có điều lúc cần tranh luận thì đã qua mất rồi, người không giỏi tranh cãi thì chịu thiệt. Điều anh muốn nói là, thật ra những gì anh làm vì Nhậm Ninh Viễn so với những gì Nhậm Ninh Viễn đã giúp anh, căn bản chẳng đáng kể gì. Nhậm Ninh Viễn quan tâm anh, hầu anh hầu hạ Nhậm Ninh Viễn, ý tốt của hai bên đều là ngang nhau, có qua có lại. Chỉ là Nhậm Ninh Viễn ở nơi cao, còn anh ở chỗ thấp, mới nhìn vào có thể thấy hèn kém. Người khác nhìn có thể nói những lời không mấy dễ nghe, nhưng bản thân anh lại cảm thấy rất tốt, rất bình đẳng. Có thể tiêu chuẩn của một nhân vật tầm thường không giống với tiêu chuẩn của một nhân vật lớn. Anh thực sự cảm thấy rất tốt. Sau khi suy nghĩ ốm xong, Khúc Đồng Thu quay trở lại công việc. Nghỉ một khoảng thời gian dài như vậy, cả ngày chỉ ăn ăn ngủ ngủ, người anh cũng béo lên một chút, cơ thể được bồi dưỡng cũng tốt lên. Nhưng không biết có phải vì lười biếng lâu rồi hay không, rõ ràng buổi tối ngủ rất ngon, ngày hôm sau thế nào anh cũng không dậy nổi, cảm giác rất buồn ngủ. Trước đây đa số là ngủ một mạch rồi tự nhiên tỉnh, không cảm giác gì cả, bây giờ muốn ngủ dậy đi sớm làm, có cảm giác buồn ngủ, không đuổi đi này được thật khiến cho anh có phần phiền não. Hôm nay chính là bởi vì đầu óc nặng nề ván vất mà anh suýt nữa đi muộn, trên đường chạy thục mạng tới để quẹt thẻ, kết quả đụng phải người đang đứng ở cửa thang máy, bị hắt cà phê lên khắp người. Đồ mặc trên người hôm nay chỉ là quần áo rẻ tiền của bản thân, bị ố thì cũng thôi, nhưng đồng hồ và chiếc cặp sách mà Nhậm Ninh Viễn mua cho anh đã trở thành bùa hộ mệnh, là vật bất ly thân, cặp sách thì cũng có thể lau khô được, nhưng đây là đồng hồ bị bẩn rồi, khiến anh buồn đến mức cả sáng chẳng làm nổi được việc gì, trong lòng hoang mang rối loạn, cảm thấy cực kỳ có lỗi với Nhậm Ninh Viễn. Tan làm, anh lớn liền bọc đồng hồ lại, đi đến cửa hàng của nhãn hiệu ấy để xem có thể giúp làm sạch được không. Bản thân anh thì chưa bao giờ đi một mình vào những cửa hàng bán đồ hiệu như thế này. Vào vừa đến cửa cảm thấy có chút lo lắng thấp thỏm của người nghèo, muốn xem trước người khác làm thế nào đã. Đứng một lúc thì thấy có một cô gái xinh đẹp làn da trống trắng ngần, tóc xoăn rất dày đang đứng ở quầy nói chuyện với nhân viên cửa hàng, trông dáng vẻ khá trẻ và thoải mái, giọng nói cũng ngọt ngào nhẹ nhàng. Khúc Đồng Thu thấp thỏm cảm thấy rất quen, nhưng lại không thể nói ra là mình đã từng gặp ở chỗ nào. Đang cố gắng nhớ lại thì thấy nhân viên phục vụ đang cầm chiếc đồng hồ hộp đưa ra cho cô gái ấy, rất lịch sự nói, Sở tiểu thư, xin lỗi vì đã để quý cô đợi lâu. Khúc Đồng Thu a lên một tiếng, trong nháy mắt ký ức mơ hồ hiện lên, không kịp được liền mở miệng nói, Sở tiêm. Cô gái nghe thấy có người gọi, liền quay đầu, nhìn thấy anh có phần băn khoăn.